con cái nhà ai đây? Nha hoàn kia vội thưa, là con gái của đại công tử cùng nhị phu nhân. Xuân Đức nghe thế thì ồ lên nói, đại ca cũng khá quá chứ, chưa gì lại thêm đứa nữa rồi à. Xuân Đức nhìn qua mấy người Thiên Âm Tông nói, các vị ở đây cứ tự nhiên đi, ta đi tới chỗ lão tứ một chút, mấy ngày nữa mời các vị uống rượu vui, à mà khi đó nhớ mang thêm quà nhé, đừng có quên đấy. Vương lão cười nói, đạo hữu yên tâm, tới khi đó mấy người bọn ta sẽ mang lễ vật tới. Tới mà không mang theo lễ vật thì mặt mũi của mấy người già chúng ta để đâu nữa. Ha ha, Xuân Đức cũng cười bồi rồi theo nha hoàn đi tới một cái trang viên khác. Đợi Xuân Đức đã đi xa thì mấy ông bà lão mới vuốt mồ hôi trán. Bà lão truyền âm nói, Xuân Đức đạo hữu vừa đi đâu về làm sao sát khí nặng như vậy. Mặc dù không có tiết ra bên ngoài vẫn làm cho ta có xung động muốn bỏ chạy. Ông lão họ Vương đáp, ta cũng đâu có khác gì muội. Mỗi lần đối mặt với người kia ta cứ có cảm giác như ai đó bóp lấy trái tim. Cũng may loại cảm giác này chỉ có những người như chúng ta mới có thể cảm giác tới. Nếu mà đám tiểu bối cũng cảm giác tới thì không hay rồi. Hai người còn lại cũng là ha ha một tiếng không nói gì thêm. Nếu thật như ông lão nói, mấy tên tiểu bối mà cũng có thể cảm nhận được thì Xuân Đức chính là thần chết di động rồi. Đi tới đâu người chết la liệt đến đó. Xuân Đức lúc này theo nha hoàn đi vào bên trong. Trên đường đi gặp vô số người hầu. Cả đám vừa nhìn thấy Xuân Đức thì liền nép qua một bên mà sợ run. Cứ như là bọn họ động đậy một cái liền bị Xuân Đức giết vậy. Có điều Xuân Đức cũng mặc kệ. Quản bọn họ làm khỉ gió gì. Đang đi trên đường thì Xuân Đức liền gặp Kiều Kiều đang cùng một cô gái nói chuyện vui vẻ. Thấy nàng Xuân Đức liền lên tiếng chào. Đang làm gì đấy nhóc? Kiều Kiều lúc này cũng thấy Xuân Đức. Nàng liền bỏ cô gái bên cạnh chạy tới Xuân Đức. Nàng cười hi hi hỏi. Tam ca cũng về rồi à, nhanh tới đây muội giới thiệu cho Tam ca biết một người. Xuân Đức bị Kiều Kiều cứ như vậy kéo đi tới bên cạnh cô gái kia. Nha hoàn đang dẫn đường cho Xuân Đức thấy không còn việc của mình liền rời đi. Đi tới bên cạnh cô gái có phần nhỏ nhắn, nhìn vẫn còn rất trẻ tuổi. Kiều Kiều kéo cô gái kia lại nói, giới thiệu cho Tam ca đây là phòng hai của đại ca đấy. Có phải hay không rất xinh đẹp? Xuân Đức nghe vậy thì đánh giá cô gái kia một lượt sau đó mỉm cười nói. Thật sự rất đẹp, lão đại đúng là có phúc. Xuân Đức còn đang tính nói cái gì đó thì, cách chương.